Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nửa năm sau lễ tuyên ngôn độc lập, tình hình đất nước có rất nhiều biến động. Đúng như Đức Vĩnh và Đức Hàm dự báo, Pháp núp sau quân Anh tiến đánh Nam Bộ. Hiệp ước sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, quân Pháp tràn vào chiếm đóng Hà Nội. Sau mấy tháng nhận lời làm trợ lý cho ông Thanh Quang trong Bộ Ngoại giao, với lý tưởng độc lập và nhiệt huyết yêu nước, tri thức uyên bác, Đức Hàm trở thành một nhân vật quan trọng của Bộ Ngoại giao. Anh được cử vào phái đoàn ngoại giao đi hội nghị chủ bị tại Đà Lạt. Đây là hội nghị chuẩn bị cho cuộc đàm phán Việt-Pháp cấp cao ở Fontainebleau, Pháp. Gần một tháng đàm phán tại Đà Lạt, Đức Hàm hiểu Pháp sẽ không từ bỏ ý đồ chiếm đóng Việt Nam. Ngày 10 tháng 5 năm 1946, đoàn Việt Nam đã bỏ họp với một thông điệp kiên quyết. Không bao giờ chúng tôi bỏ đất Nam Bộ. Nhân dân Việt Nam sẽ chiến đấu đến cùng để giành độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Đức Hàm biết vai trò của mình quá nhỏ bé trong hội nghị này, nhưng anh vẫn sung sướng vì được làm công việc phù hợp với lý tưởng của mình. Bây giờ qua giọng đọc của Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Cách mạng cho đàn bà được tham gia tất cả các công việc xã hội. Phó chủ tịch huyện bây giờ là đàn bà. Đàn bà làm chiến sĩ tự vệ tập 1-21 cùng đàn ông. Đàn bà được đi bầu quốc hội ngày mồng 6 tháng riêng. Đấy, cứ tinh thần như thế mà đội thanh nữ của Lan Viên hoạt động. Trong các nhà tiệt sớm trầm vũ phu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Lan Viên đã bắt quả tang một anh chàng thấy vợ đi tập 1-21 ghen bóng ghen xó đánh vợ. Đội thanh nữ bắt ra đấu trong hội nghị phụ nữ xã, bắt nhận tội, bắt xin chùa. Từ cấp chính quyền đến giờ, nhiều nhà vợ cãi chồng đôn đốc mà chồng đành chịu. Xưa trong nhà chồng lãnh đạo, vợ phục tùng, bây giờ hai bên ngang nhau không ai lãnh đạo ai, cùng bàn bà cùng đồng ý mọi chuyện mới xong. Hay thì thật là hay, nhưng xem ra có khi quá tà. Chẳng ai bảo được ai, trong nhà hóa ra không còn trên dưới. Mặc kệ, theo tinh thần mới, đội thanh nữ của Lan Viên cứ làm tới. Đôi khi đội trở thành quan tòa xử kiện các vụ cãi cọ xích mích của các cặp vợ chồng, và phần thắng bao giờ cũng thuộc về đàn bà. Đúng là thời buổi gà mái gáy, bọn đàn ông lắc đầu. Ngày tháng năm, 8:03 tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hàm đang đứng trên sân thượng nhà Hoàng Lan thì thấy đèn điện vụt tắt, Hà Nội chìm trong màn đêm. Tiếng đại bác từ pháo đài láng gầm lên xung truyền bầu trời, báo hiệu mở màn cuộc kháng chiến chống Pháp. Hàm chạy vội xuống nhà lấy chiếc máy ảnh ra chụp cảnh khói lửa. Cả bầu trời rực màu hồng chớp sáng. Hàm sẵn sàng máy ảnh từ lâu, đợi chờ điều này từ lâu, nhất định nó sẽ phải nổ ra. Hàm đã thấy điều đó từ khi tham dự hội nghị Đà Lạt và sau này theo dõi các hội nghị cấp cao Việt-Pháp, tháp tùng các nhà lãnh đạo mật đàm với Saint-Tony tại ngôi nhà bí mật gần bờ hồ, Hàm càng thấy xu thế không thể tránh khỏi. Khi các cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt, cái phải xảy ra đã xảy ra. Hàm hết công việc, anh chuẩn bị cho mình một công việc mới. Máu nhà báo trỗi dậy, anh muốn là người chứng kiến những giây phút lịch sử, muốn lưu giữ những hình ảnh của lịch sử, muốn thông tin những sự kiện thời đại nóng hổi nhất. Cấp trên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh, cấp cho anh giấy tờ cần thiết và hơn nữa còn trao nhiệm vụ. Anh phải thông tin những sự kiện lịch sử không phải cho đồng bào trong nước biết mà còn cho cả thế giới biết. Với đường dây liên hệ với các hãng thông tấn Reuters, anh đã phải cung cấp chân thực các sự kiện, không để cho thế giới hiểu lệch lạc vì thiếu thông tin. Tiếng đại bác từ pháo đài láng vẫn vang dội, tiếng gầm sảng khoái kiêu hãnh tự tin và đắc thắng. Radio bắt được sóng phát thanh Việt Nam từ hang chùa Trầm Sơn Tây phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của lãnh tụ tối cao. ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuồng gậy gộc giáo mác. Tất cả hãy nhất tề xông lên đánh Pháp, thà chết không chịu làm nô lệ một lần nữa. Một lời như thế đã là đủ, đã thâu tóm được tinh thần của cách mạng của nhân dân. Hàm sẽ hòa mình trong dòng chảy này. Máy ảnh bấm tanh tách hết kiểu này sang kiểu khác. Có thể những bức ảnh có nền mù mờ vì thiếu ánh sáng, nhưng không thể không chói lên ánh chớp lóe lịch sử của những đường đạn lịch sử mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh. Tiếng súng đạn như làm rung chuyển gác thượng nhà Hoàng Lan, nhưng Hàm không sợ, trong anh dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ có hăm hở chứ không lùi bước. Hình như phía Pháp không bị động, nó đã biết thừa điều này. Molière, tư lệnh quân viễn chinh ở miền Bắc Đông Dương trước đó đã đặt toàn bộ quân Pháp trong tình trạng báo động cao. Chúng không bất ngờ ngạc nhiên, chúng chỉ ngạc nhiên là tại sao một đội quân Việt Nam non trẻ trang bị yếu kém lại dám chủ động tiến công vào quân viễn chinh hiện đại. Thu thập tài liệu gần đây, Hàm được biết phía Pháp ở Hà Nội có khoảng 6.500 quân, gồm một trung đoàn bộ binh, một trung đoàn xe tăng thiết giáp, một tiểu đoàn pháo, một bộ phận biệt kích, một bộ phận lính dù, cùng với không quân và thủy quân. Ngoài ra, còn 7.000 Pháp Kiều ở Hà Nội đã được phân phát vũ khí sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến. Toàn Đông Dương quân viễn chinh Pháp lúc này có khoảng 90.000 người, và phía ta cả nước bộ đội có khoảng 82.000 người. Như vậy là quân ta ít hơn địch, số lượng ít không lớn lắm, nhưng khoảng cách về tổ chức trang bị kỹ thuật thì rất xa. Vậy mà Việt Nam dám lao vào cuộc chiến, cái chính là có cả dân tộc nhân dân sát cánh. Sự thu thập tài liệu của Hàm là tỉ mỉ chính xác qua nhiều nguồn tin chính thức và không chính thức. Anh không viết những điều này lên báo, nhưng anh phải biết. Anh được dự một số cuộc họp của Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Nội trước đây bàn phương án chiến đấu. Phía Hà Nội, Hàm biết lúc đó có khoảng 2.500 người gồm 5 tiểu đoàn vệ quốc quân và 8.000 tự vệ cứu quốc, tự vệ các xí nghiệp, tự vệ thành Hoàng Diệu và lực lượng công an xung phong. Thế là Việt Nam đã bước vào cuộc chiến tranh vào hàng quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam và của cả lịch sử thế giới, với lực lượng quân vũ trang hiện diện mỏng manh và vũ khí thô sơ, với một chiếc mũ sắt đính sao tròn tự vệ thành, một khẩu tiểu liên, một chiếc máy ảnh, cây bút tập giấy. Hàm lao vào cuộc chứng nhân lịch sử. Hàm đã chụp được cảnh những đoàn người bỏ lại Hà Thành hoa lệ mơ mộng, ngập ngắn lếch thếch, rút ra các ngà ngoại ô đi tản cư trong bối cảnh đạn bom gầm xéo, khói lửa ngút trời. Cảnh những chiến lũy dựng lên oai hùng ngang dọc khắp nơi trên phố xá, chặn đứng những bước tiến của quân Pháp. Cảnh những đường phố xưa dợp bóng me xanh, ngát thơm hoa sữa, rực hồng hoa phượng, ngắt tím bằng lăng với những bóng thiếu nữ áo dài tha thướt, giờ chật cột đèn đốn gãy, giường tủ gia đình, bàn thờ tổ tiên, nhằm cản bước xe pháo của địch. Người dân thường không có bom có súng, họ góp cho cuộc kháng chiến bằng chiếc giường ngày cưới của họ, cái bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương thờ cúng gia tiên của họ. Bởi bây giờ đánh giặc là trên hết. Hàm đến các chiến lũy tận mắt chứng kiến cảnh quân Pháp có xe tăng thiết giáp dọn đường, bộ binh lộp cộp theo sau mà bị đánh bật trở lại, không nhích lên được. Đường phố Khâm Thiên xưa giòn vang tiếng trống cô đầu tom chát, tiếng cười nói lả lơi, tiếng hát đắm đuối của người kỹ nữ. Giờ gầm rú những chàng trung liên lựu đạn, quật vỗ mặt quân viễn chinh Pháp. Chúng hoảng hốt la lối tháo chạy. Nhà Thương Vọng, bom ba càng lao thẳng vào phá tan một chiếc xe tăng. Các chiến sĩ tự vệ vừa đánh vừa rút lên gác hai. Hai trung đội vệ quốc đoàn và 50 tự vệ hy sinh. Đổi lại hàng trăm địch bị giết chết, bị thương, máu chảy ngập các khu bệnh viện, xác người la liệt, chợ Đồng Xuân, trận đánh Quyết Tử, các đối thủ đuổi bắn nhau quanh các quầy hàng. Ngay ngày đầu nổ súng, Hàm thu thập tin tức được biết 5 tiểu đoàn vệ quốc quân đã tiến đánh phá hoại các vị trí quan trọng, nhà máy điện Yên Phụ, nhà máy nước, kho xăng dầu, cầu Long Biên, sân bay Gia Lâm. Có mấy nhà báo của các hãng thông tấn phương Tây cũng xông xáo săn tin như Hàm. Hàm gặp người phóng viên của hãng Reuters ở khách sạn Metropole, ông ta nói, quân Pháp đang đẩy lùi các lực lượng vệ quốc của Liên Khu 2 và 3 ra khỏi ngoại ô phía nam thành phố, nhưng tốc độ chậm, mỗi ngày chỉ tiến được trung bình có 200 mét. Còn lực lượng kháng chiến ở Liên Khu 1, Hoàn Kiếm, đã rút vào cố thủ, quyết tử. Trận chiến gay go nhất sẽ diễn ra ở địa bàn này. Hàn trao đổi thông tin và một số bức ảnh cho người phóng viên, ông ta có phương tiện truyền ra ngoài thế giới. Người phóng viên trạc tuổi Hàm nhanh nhẹn, dũng cảm, say máu nghề nghiệp, bất chấp nguy hiểm, ông ta lăn xả vào những nơi giao tranh vì lý tưởng nghề nghiệp. Vậy Hàm sao có thể trù trừ lẩn tránh cuộc chiến tranh này vì lý tưởng độc lập mà Hàm theo đuổi? Hàm chụp ảnh các chiến sĩ trên chiến lũy bảo vệ Bắc Bộ Phủ, tòa thị chính, nhà bưu điện bờ hồ. Những trận đánh ở đây khốc liệt, Pháp quyết giành lại, còn ta thì quyết giữ. Hàm vui thích tưởng tượng những bức ảnh này được đăng trên báo chí quốc tế. Một buổi tối từ nhà Hoàng Lan 15 bis Quán Thánh, Hàm đến chùa Bát Tháp Vạn Bào thăm ông Hòa Thượng Đức Vĩnh. Chùa vắng hoe tối om hoang tàn một cách rùng rợn. Pho tượng hộ Pháp lửng lững như quả núi con lờ mờ trong bóng đen quắc mắt dữ tợn. Thực tình là tim Hàm đập thình thịch vì sợ. Những pho tượng Phật nhấp nhô như những bóng người vây quanh. Đức Vĩnh còn ở đây hay là đi tản cư rồi? Quả tình là ông ấy sống được ở đây đâu phải là không gan dạ. Ông ta sợ ngoài đời quá, nhưng vào đây với bối cảnh này chắc gì đỡ sợ hơn. Anh Vĩnh ơi, anh Vĩnh! Hàm gọi, tiếng anh vang khắp nhà Tam Bảo âm u. Đức Vĩnh lụi cụi thắp đèn dầu Hoa Kỳ từ xó xỉnh nào chui xa. Anh không đi tản cư à? Không. Tôi cố thủ ở đây, gầm các bệ thờ Phật chắc chắn lắm. Hôm nọ có giao tranh ngay ngoài phố đội cấn cửa chùa, nhưng không ai làm gì nhà chùa. Các chiến sĩ tự vệ ở chiến lũy này được tôi nấu cơm nấu nước mời ăn uống, họ ghi nhận lòng tốt của nhà chùa. Họ đã bị quân Pháp đẩy lui ra ngoại ô rồi, khu vực này giờ yên tĩnh lắm. Bây giờ, chiến trận chỉ còn quanh lại ở khu Hoàn Kiếm Đồng Xuân thôi phải không? Đúng. Quân Pháp sắp làm chủ thành phố chưa? Vĩnh hỏi. Còn lâu. Nhưng chủ trương của Việt Minh cũng chỉ cầm chân Pháp tại Hà Nội, giao tranh cầm cự lấy sĩ diện độ một tháng rồi rút lên chiến khu Việt Bắc kia mà. Anh chui ở cái xó này cầu kinh niệm Phật mà biết tình hình chiến trận rõ như thế ư? Hàm lờ mờ cảm thấy cái ông sư giả vở này không cam chịu ăn chay mãi đâu. Ông chờ thời. Mắt ông sáng lên khi nói tới việc Việt Minh sẽ rút khỏi Hà Nội. Hàm thở dài. Nhưng thôi kệ ông có thân, ông phải sống. Hàm không thể lo hộ cho ông. Đúng như Sư Vĩnh nói, Hà Nội những ngày này cuộc giao tranh tập trung ở Liên Khu 1 Hoàn Kiếm. Hàm đã thấy ở đây hàng ngàn tự vệ, vốn là những người dân chưa biết súng đạn là gì, bây giờ tình nguyện chiến đấu trong tình thế hiểm nguy, cái chết kề cận. Công nhân dân nghèo, tiểu thương, học sinh, sinh viên, anh bán phở xong, chú bé đánh giày, chị bán hàng hoa, bây giờ tự nhiên sát cánh bên nhau thành một đội ngũ. Nòng cốt thực sự ở đây chỉ có một đại đội vệ quốc đoàn và một số tự vệ đã được huấn luyện, còn lại là dân tự phát trở thành chiến binh. Hàng vạn dân chưa kịp tản cư cũng biến thành hàng vạn chiến sĩ. Lạ thật! Địch ném bom xe tăng tiến quân, lính viễn chinh thiện nghệ siết chặt vòng vây, mà cái khu phố cổ toàn những ngôi nhà từ thế kỷ trước chẳng có pháo đài, công sự kiên cố phòng thủ, vẫn cứ hiên ngang chống trả. Sự chênh lệch về thực lực gấp cả ngàn lần. Hàm lọt vào Liên Khu theo chân các chiến sĩ, theo các chú bé liên lạc, Hàm chui qua những bờ tường đã đục thùng liên thông nhà nọ với nhà kia cho các chiến binh cơ động di chuyển. Địch thì phải vòng từ phố này sang phố kia. Ở đây các chiến sĩ chui thọt như những con chuột. Thoát cái hạ địch ở ngõ này, thoát cái luồn sang phố kia. Cả Liên Khu Hàm tưởng tượng kết dính như một cái tổ ong khổng lồ. Không khí mặt trận chiến hào mà có lúc ấm cúng như cảnh gia đình, bóng dáng những cô gái phi dê tóc bồng, những cô gái ngoại thành răng đen thân thiết, tiếng cười thiếu nữ trong vắt bên những chàng súng máy xối xả, bát phở nóng nghi ngút bên chiến lũy đêm đông giá rét. cái đặt tay dịu dàng của cô gái trẻ trên vai người chiến sĩ, ánh mắt chan chứa nắng thu của thiếu nữ trong không gian khét lẹt đạn bom tanh nồng mùi máu. Hàm đã ghi được vào ống kính những khuôn hình quý giá đó. Sự có mặt của anh làm phấn chấn các chiến sĩ, họ quây lấy anh, Hàm hỏi chuyện họ và ghi chép. Lát nữa, họ sẽ ra bờ gạch đầu tường nấp sau những màng tường đồ bắn vào bọn Pháp, và chúng phát hiện ra mục tiêu bắn lại xối xả. Anh có thể sẽ chết. Nhưng bây giờ đây, được Hàm ghi chép tên tuổi, xưa làm gì ở đâu, được chụp ảnh lưu lại, được các cô gái xinh đẹp tặng cho những chiếc mồi xoa nước mùi da thịt thiếu nữ, anh thấy vui náo nức. Anh kể nhà anh ở làng Ngọc Hà, vườn có một cây hoàng lan cổ thụ, anh vẫn chảy hái hoa cho mẹ vào phố bán. Hoàng lan thơm lắm, nhưng chẳng đủ nuôi sống hai mẹ con, nên anh phải sắm một chiếc xích lô chở khách. Chiều chiều anh chở mẹ và mẹt hoàng lan đi dòng dòng các phố lớn. Hôm toàn quốc kháng chiến, mẹ theo mọi người ra Hà Đông tản cư, còn anh vào đây chiến đấu. Mẹ bảo anh đi theo mẹ, nhưng anh nói, ai cũng đi cả thì mình để mất Hà Nội cho giặc à. Anh ở trong đội quyết tử chuyên dùng bom ba càng lao vào xe địch. Đội có 12 người, đã chết 11 người rồi. Mình anh còn sống, thế mới lạ chứ. Tại mẹ ở vùng tản cư tối nào cũng cầu Phật cho anh. Bom ba càng là bom tự tạo có cán gậy cầm. Quả bom to bằng cái đấu hình nhọn, có ba que sắt nhô ra nên gọi là ba càng. Đánh bom này phải gan dạ, anh bảo cầm chắc cái chết. Mình cầm bom nấp ở đâu đó, thấy xe địch là lao đến đập bom vào xe. Cái gậy dài chừng 1,5 mét, như vậy quả bom khi nổ thì mình cũng chết luôn, thế mới gọi là quyết tử, anh cười. Nhưng anh vẫn sống, vì lần ấy anh đứng từ xa lao bom như lao mũi lao. Xe địch cháy, hơi bom hấp anh ra xa, anh lồm cồm bò dậy chạy được về đến đây. Mọi người cho là lạ, bảo, thôi, mày là người duy nhất đánh bom ba càng mà không chết, phải giữ mày lại để mày sống và kể chuyện thế nào là bom ba càng với mọi người. Không phân công đánh bom ba càng nữa, chuyển sang bộ phận phục kích. Thế là em vẫn sống đến bây giờ. Thế cái xích lô của em bây giờ ở đâu? Vẫn xích ở gốc cây hoàng lan nhà em ấy. Nhưng từ giờ em chả đi đạp xích lô nữa, em đi chiến đấu cơ. Nhà anh cũng có một cây hoàng lan, hoa thơm ngào ngạt. Hàm nói, ờ đúng đấy, hoàng lan thơm lắm. Hà Nội mình nhiều hoàng lan anh nhỉ. Từ hôm vào đây thỉnh thoảng em cứ nhớ nhớ mùi hoàng lan. Liên khu một bây giờ đông người quá, hàng vạn người, cả dân sở tại và dân các nơi khác xung phong vào chiến đấu. Kế hoạch cấp trên vạch ra là chỉ chủ liệu lương thực cho 5.000 người đủ sống và đánh giặc trong vòng 3 tháng. Bây giờ người gấp bội, giải quyết sao đây? Người ta làm như vào chiến lũy cố thủ liên khu 1, như là đi vào hội. Nô nức, thích chiến đấu, thích cầm súng đánh lại Pháp. Kể cũng đúng, từ xưa thằng Pháp ngông nghênh trên đường phố. Tốt nhất thấy thằng lính Pháp, cu lít Pháp hãy tránh xa, kẻo mà ăn rùi cui. Vậy mà bây giờ được vào đây, được cởi trần ra uýnh nhau với Pháp. Khoái thật, hà dạ. Cứ uýnh nhau đi. Đã chắc mèo nào cắn mửu nào, chưa biết ai thắng ai thua. Cấp trên đã thỏa thuận với địch ngừng bắn 24 giờ để đưa thường dân Hoa Kiều, Ấn Kiều ra khỏi liên khu 1. Chỉ để lại 500 chiến sĩ quyết tử. Vậy mà sau ngày đó vẫn còn đến 1.200 người, trong đó có 200 phụ nữ và 150 em nhỏ. Các cô và các em trốn ở lại. Dân trốn ở lại. Phải rời xa tổ ấm chiến đấu liên khu một lúc này thì tiếc quá. Hàm hỏi một em bé 12 tuổi. Sao em ở lại? Ở lại thích chứ anh? Trước kia chạy nhông nhông ngoài phố, trèo me trèo xấu là bố em đánh. Bây giờ thì tha hồ chạy rông khắp nơi, nhà đỏ đục thường thông sang nhà kia. Chủ đi tản cư hết, em muốn làm gì trong các nhà thì làm. Đêm ngủ trên, sập hụ, giường Hồng Kông trải đệm, đồ đạc đầy dãy muốn lấy gì thì lấy. Cốc chén, sứ tàu, chăn đệm, bể cá vàng, đèn chùm nồi niêu sách vở đồ chơi, toàn là những thứ cả đời em chưa thấy. Bây giờ, vứt lăn vứt lóc. Dân ở đây giàu lắm, nhưng em cũng chả lấy. lấy co vượt vòng vây đem ra ngoài mà bán thành tiền được đâu. Em chỉ có lấy một con chó béc chê to bằng con bê của nhà ai bỏ lại. Mà tại tự nó theo em đó, chủ đi rồi bỏ lại, bơ vơ nó buồn quá. Thấy em đến là nó mừng rối rít. Thời thế đổi thay cũng buồn cười thật đấy. Xưa kia em mà xuất hiện ở cửa nhà ông chủ giàu sang của nó, chắc nó sẽ ông ổng sủa làm em chạy mạt vía. Thế mà bây giờ cu cậu cun cún cúp đuôi, rụm mõm, nịnh em. Em là chiến sĩ của liên khu một cơ mà, con chó khôn thế. Thế là em với nó kết bạn, em đi đâu nó theo đấy. Em ra bờ tường nấp để ném lựu đạn vào bọn Pháp, con chó cũng đi theo. Nó cũng nấp nín thở giữ bí mật. Khi lựu đạn nổ, lính Pháp chết là nó sổ ra sủa ông ổng ra oai. Được đánh nhau với Tây thế này em thích lắm. Sư có một lần em tè ở gốc cây hồ Hoàn Kiếm, bị một thằng cu lít Tây véo tai xoắn đến tường đất. Em vẫn mang mối thù ấy. Bây giờ em được cầm lựu đạn, lừa lừa ném vào Tây, hỏi còn gì sướng bằng. Hồi trước, bọn trẻ con ở ngõ em hay chơi trò đánh nhau bằng súng bóp bép. Súng là ống trúc nhỏ, nhai giấy nhét vào rồi bắn. Đạn giấy bay đi chúng như dán vào trán thằng khác, một tiếng nổ bốp rất vui tai. Thằng nào nhai giấy nhanh bắn được nhiều lần, thằng nào răng sún nhai chậm, thua trận. Gì, đánh nhau kiểu ấy sợ chán ngắt. Bây giờ em được phát lựu đạn, dắt vào cạp quần, lảng vàng đi ra ngoài phố. Bọn Pháp thấy trẻ con không chú ý, thế là em choàng cho một quả rồi lần vào ngõ hẻm chạy. Đánh nhau như thế mới là đánh chứ. Chứ cứ nhai giấy nhồi súng bóp bép mỏi cả mồm mà nổ thì cũng chỉ tét một cái. Đằng này oang, tiếng nổ vang trời nghe sướng tai lắm. Bọn bạn súng bóp bép xưa, giờ gặp em, gọi em bằng cụ nha. Thế em định ở đây mãi ư? Tất nhiên rồi, ở đây được tiếp tế đầy đủ, đến bữa là có cái ăn, các chị đem đến tận miệng. Thịt gà, thịt lợn, phở tái, phở chín, cả chè, hạt sen nữa. Các anh đánh nhau ở ngoài chiến lũy, các chị ở trong nhà suốt ngày nấu nướng đem đến tận nơi cho. Bây giờ bỏ đi, đi tản cư, về các làng, em bơ vơ ngay, lấy gì mà ăn. Lại phải tự mò cua bắt ốc mà sống, chán lắm. Thế em không sợ chết à? Chết là gì? Chết là giống như em ném lựu đạn vào Tây, chúng nó không sống được nữa. Vì chết. Em không biết. Hàn phỏng vấn một cô tự vệ. Sao cô lại trốn ở lại? Em đi chè chai đồng nát lang thang ngoài phố, chẳng có ai yêu ai lấy cả. Vào đây gặp anh Nghĩa là thợ móc cống, chúng em yêu nhau. Anh Nghĩa được là tiểu đội trưởng tự vệ, chỉ huy cả chục người, chứ không phải là thằng móc cống như ngày xưa nữa. Anh Nghĩa cho em làm tiểu đội phó, chúng em chiến đấu ở chốt hàng đào, ngày nào cũng đánh nhau. Anh Nghĩa bảo khi đánh nhau, có con gái bên cạnh, như là có bùa hộ mệnh. Bao giờ cũng thắng, không bị dính đạn. Cha biết có phải thế không? Nhưng anh Nghĩa cứ phải có em bên cạnh thì bắn nhau mới hăng. Hôm nọ chúng em tuyên bố lấy nhau rồi, có anh trung đội trưởng chứng nhận. Anh xé sổ tay kê lên đùi viết giấy kết hôn cho chúng em. Rồi cho chúng em điểm chỉ chứ không phải ký đâu, có biết chữ đâu mà ký. Lễ cưới chẳng có họ hàng nhà trai nhà gái gì cả. Ai dám vào đây mà dự? Tiểu đội liên hoan một bữa chè hạt sen mừng đám cưới. Chúng em có mang với nhau rồi. Vì thế bây giờ anh Nghĩa ở đâu em ở đấy, em trốn ở lại là vì thế. Ngày 8 tháng 2 năm 1947, Hàm Năng có mặt ở phố Lương Văn Can, hai chiếc máy bay Spirit dọc theo phố hàng bông hàng gai, sát ngọn cây. Sạt mái nhà bổ nhào bắn về phía bên số chẵn. Trận tuyến chỉ cách nhau con đường nhựa. Ta ở bên số chẵn, địch ở bên số lẻ. Chúng bắn dữ dội. Hàm theo hai đồng chí tự vệ vác súng máy và súng trường lên nắp nhà số 18 Lương Văn Can. Tiếng máy bay xé trên đầu, đạn xíu chiu chiu. Khoảng cách từ nắp nhà lên máy bay rất ngắn. Độ cao tầm bay của chúng chỉ chừng 200-300 mét. Khẩu trung liên Brando của ta bắn hai loạt đạn, loạt đầu vút đuôi, loạt sau sạt đầu máy bay. Hàm chỉnh lại đường ngắm cho hai tự vệ. Loạt trung liên Brando thứ ba vừa cầm lên, chiếc Spritz dính đạn tức thì, phụt khói đen mù mịt, đâm đầu xuống bãi cát sông Hồng, quãng đối diện Phà Đen. Vậy là súng bộ binh của tự vệ Liên Khu 1 hạ được cả máy bay địch, không khí chiến đấu ở Liên Khu 1 bừng lên sức sống mới. Vòng vây địch thắt chặt, giao tranh ác liệt, Hàm không thể về nhà Hoàng Lan như trước được nữa. Anh cố thủ cùng các chiến sĩ Liên Khu 1. Tết Đinh Hợi 1947, Hàm ăn Tết cùng các tự vệ trong vòng vây. Cũng bánh chưng sò nạc dưa hành, đồng bào gửi tặng, có cả cành đào Nhật Tân và nhiều hoa tươi. Hàm và mấy anh em ở trong biệt thự một nhà tư sản đi tản cư. Đồ đạc vẫn còn nguyên, đồ thờ son son thiếc vàng rực rỡ, san lông sập hụ đen nhức, lục bình chóe xứ đời thanh quý giá. Hàm cắm cành đào Nhật Tân vào lọ, đặt giữa nhà, rồi đọc một bài thơ tự làm chúc Tết các chiến sĩ. Mọi người hò hát reo vui suốt chiều 30. Đến tối, họ lặng lẽ tàn đi theo từng nhóm. Phút giao thừa, đồng loạt mở các mũi tiến công ở nhiều nơi trong thành phố và cắm cờ đỏ sao vàng trên đỉnh tháp Rùa. Gần 2 tháng lăn lộn với chiến tranh, Hàm gầy sọp đi. Không còn ai nhận ra anh chàng hào hoa phong nhã trong bộ comple lễ phục ngoại giao ở hội nghị Đà Lạt hồi nào. Một đêm giá buốt, Hàm theo đoàn tự vệ rút khỏi thủ đô. Đoàn người lặng lẽ đi trên bãi cát sông Hồng, gầm cầu Long Biên. Thôi, chào Hà Nội. Hàm sờ tay vào chiếc túi thấy chùm chìa khóa nhà Hoàng Lan. Anh ném veo xuống mặt sóng sông Hồng. Anh tưởng tượng chính lúc này ông Đức Vĩnh, đầu sư chọc lốc, đã đội vào chiếc mũ phớt xám. Bộ cà sa thay bằng bộ com lê đen từ chùa Bát Tháp Vạn Bảo về đang mở từng phòng nhà Hoàng Lan. Mùi Hoàng Lan thoảng bay trong đêm. Đức Vĩnh hé môi như hấp lấy hương vị cuộc đời sau những ngày hắt hơi sổ mũi vì mùi hương khói ban thờ. Sự tưởng tượng của Hàm không sai. Ngay ngày cuối tuần, giữa đống đổ nát của Hà Nội sau 60 ngày đêm khói lửa, Đức Vĩnh đi lùng thợ sửa chữa ô tô. Chỉ trong một ngày, hai người thợ nhọ nhem đã lắp xong máy móc, lắp chiếc lốp đít vịt đồng nát và lôi từ trong hầm xa những can xăng dự trữ từ trước cách mạng. Chiếc ô tô lại chạy ro ro. Nhà sư chùa Bát Tháp Vạn Bảo lập tức phóng xe về quê Thạch Sa Trang trong vòng một buổi sáng đón vợ con, mợ Hàm và thằng Trung ra 15 bis quán thánh. Vì Hà Nội bây giờ lại yên hàn rồi, còn nhà quê thì vẫn loạn lạc, hiểm nguy. Nhưng bà Nghè và Lan Viên ở lại Thạch Sa Trang nhất định không xa nhà Hoàng Lan. Bà nói, phải ở lại trông coi nhà cửa ruộng vườn. Phe Việt Minh hay quân Pháp quốc gia bà chẳng cần biết, phe nào bà cũng mặc kệ chẳng theo. Bà ở giữa, bà là đàn bà con gái chỉ biết làm ăn thờ cúng tổ tiên, chẳng ai làm gì bà. Ra nhà Hoàng Lan du xú trong 4 bức tường khác gì như ở tù. Còn Lan Viên thì bà đi guốc trong bụng nó. Nó có vẻ thích thằng Hùng, yêu thằng Hùng, đời nào mà nó chịu rời xa. Tiếng súng chiến tranh đã vọng ì ầm đến khu vườn Thạch Sa Trang trong cơn gió bấc lạnh lẽo của mùa đông năm 1947. Quân Pháp đã chiếm được Hà Nội và đang nấm xa phụ cận. Thạch Sa Trang chỉ cách bờ hồ Hoàn Kiếm hơn 30 cây số. Vũ Hùng suốt ngày lăn lộn với dân quân đào hào đắp lũy bút nam. Tất cả ăn cơm nhà đi làm. Cách mạng làm gì có tiền mà trả công. Nhưng không cần, dân bút nam làm cho chính mình, chứ có làm thuê cho ai mà đòi công. Lan Viên ngày ngày nấu cơm cánh xa cho dân quân ăn, bà ngày chỉ bồ thóc góc nhà. Bao giờ say xã hết bồ thóc này thì báo cáo thật với Việt Minh xin thôi. Hùng chỉ phía mái đông với dáng điệu ông chủ nhất trên quyền bà ngày. Còn bồ kia nữa. Bà ngày giận nhưng phẩy tay. Thực kệ chúng mày, đói nhe răng thì đừng trách tao. Tiếng đại bác nghe sao mà bồn chồn sốt ruột. Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Thuận An đã rời phố huyện về căn cứ Đồng Trũng Tam Thiên Mẫu, cách đấy chừng 10 cây số. Tam Thiên Mẫu mênh mông nước ngập trắng trong, lau sậy bạt ngàn. Vùng đất hoang bao đời, xưa là căn cứ chống Pháp của Đề Vang. Những năm gần đây, dân tứ chiến bắt đầu đổ về đào ao tôn nền lập thành thôn ấp. Nhưng vẫn còn hoang dại, cầy cáo rắn rết ở chung với người. Bọn trộm cướp bị truy lùng cũng tới ẩn náu. Luật lệ của quan phủ quan huyện chưa bao giờ về đến đây. Không đình thờ thần, không miếu thổ địa, lấy nhau chẳng cần cưới xin, tết nhất chẳng hội hè đình đám. Tam Thiên Mẫu bây giờ được chọn làm tổng hành dinh kháng chiến. Với xe tăng thiết giáp dẫn đầu, quân Pháp chiếm phủ Thuận An, xây dựng đồn bốt bằng bê tông chấn ngự các đầu mối giao thông, thay thế quan huyện xưa, giờ là ông quận trưởng. Các đơn vị lính quốc gia được chiêu mộ, phe quốc gia có quốc trường vừa do Pháp lập nên. Đi lính quốc gia được hút thuốc lá cô táp, mặc quần áo kaki vàng, đội mũ vải bẹp tai, đeo súng trường và lĩnh lương hàng tháng bằng tiền đông xương có vẽ hình người gánh sừa. Nhiều thằng ngỗ ngược ở bút Nam xưa lười đi tập mốt 21, giờ xin đăng lính. Vũ Hùng hỏi một đứa: "Mày từng theo tao lên huyện cướp chính quyền, sao bây giờ lại theo địch?" "Mày đi cướp chính quyền, còn tao hôm ấy đi để xem có gì cướp được thì cướp. Xưa chẳng ai dám mon men lên huyện đường, lính lệ nó đánh cho sưng đít. Giờ được dịp lên huyện cướp phá tội gì mà tao không đi. Hôm ấy tao xông vào khu lính lệ, thó được một khẩu súng, đem về cất giấu. Tao sợ mày tịch thu nên hôm nay tao mới nói, khoái quá, tao có súng và khối đạn tha hồ mà bắn chim." Thằng bất dậy, Hùng mắng: "Tha cho mày chuyện ấy, nhưng bây giờ mày phải theo tao vào căn cứ Tam Thiên Mẫu kháng chiến, không được đi lính ngụy." "Tao vào Tam Thiên Mẫu để mò ốc bắt rắn mà ăn à? Tao đi lính quốc gia nhưng tao không bắn giết ai đâu, gặp mày tao cũng chẳng bắn. Chúng mình cùng làng Bút Nam với nhau, kệ chúng nó đánh nhau, chúng mình không đánh nhau." Hùng hô hào đội ngũ tự vệ Bút Nam chuẩn bị tỉ thí với lính Pháp một trận khi chúng từ phố phủ xuống đây. Các cụ già bảo: "Chúng mày có vài khẩu súng trường, chúng nó có cả đại bác đại liên, có chọi lại được không? Mày bắn đi đọp vài phát rồi chạy về Tam Thiên Mẫu để nó vào làng đốt phá hay sao? Chống lại nó không tha đâu. Thôi, mày hãy thương dân làng, hãy rút hết về Tam Thiên Mẫu đi. Nó đến đây, các cụ già chúng tao sẽ mặc áo thụng lam mũ tế, bày cờ lọng hương án, giả vờ nghênh tiếp nó, giả vờ thôi, giả vờ theo nó sẽ không đốt phá làng. Cho nó lập đội lính ngụy hương dũng trong làng, toàn con cháu chúng tao cả, chúng tao bảo được. Hương Dũng với chúng mày tìm cách mà lẩn tránh nhau. Ban ngày Hương Dũng làm chủ, ban đêm chúng mày về làm chủ, không đối đầu nhau. Đánh là đánh cái bọn da trắng mũi lõ Pháp kia kìa, tội gì mà người mình đánh nhau." Hùng hoang mang: "Đánh nhau, chết thôi, Hùng không sợ. Nhưng đúng như các cụ nói, nó sẽ vào làng đốt phá trả thù. Thôi, hãy tạm tránh voi chẳng xấu mặt nào. Vào Tam Thiên Mẫu xây dựng lực lượng, rồi sẽ hỏi tội chúng sau." Thuận An những ngày này hình thành thế trận xa báo. Quân Pháp ngụy và Việt Minh ở xen kẽ nhau. Làng nào cũng có du kích Việt Minh và làng nào cũng có lính ngụy Hương Dũng. Hương là làng, Dũng là dũng sĩ. Tên đặt nghe oai gớm, nhưng bị Việt Minh sổ toẹt gọi là ngụy, còn Việt Minh là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh. Tên nghe còn hay hơn, tại Việt Minh viết tắt là VM, nên bị ngụy trả đũa gọi là vẹn, huề nhau. Có nhà hai anh em thì chia nhau, người đi Việt Minh, người đi lính ngụy. Lính ngụy giàu hơn Việt Minh, ban ngày vác súng nghênh ngang ngoài đường chim gái khối cô thích lính ngụy. Pháp trả lương lính ngụy khá cao so với đời sống làng quê. Lấy lính ngụy, các cô cạo răng đen thành răng trắng, mặc áo phi nõn xua gấu, vấn khăn nhung lệch, đeo dây chuyền vàng mỹ ký, thế là không còn là gái quê nữa. Nhưng lấy lính ngụy cũng có cái sợ, bởi đòm một phát khi đánh nhau, lính ngụy trầu trời thành gái quá chậm. Lính ngụy biết thân biết phận, chỉ dám nghênh ngang ban ngày, khi chiều vàng vàng mặt trời là lên lô cốt. Đổi kèn tò tí te con bò kéo xe, gọi lính ngụy về đồn để nhường không gian cho Việt Minh. Việt Minh hợp với nhau ban đêm. Ngày của Ngụy, đêm của Việt Minh huề nhau. Việt Minh ban đêm áo hộ chân đất, lựu đạn dắt lưng từ Tam Thiên Mẫu, từ các làng kháng chiến, từ các hầm bí mật địch hậu tỏa đi các nơi. Thu thuế nông nghiệp, vận động ủng hộ kháng chiến, vận động bố mẹ lính Ngụy khuyên con lấy súng đạn Pháp chạy về phe kháng chiến. Việt Minh hiền không ngông nghênh, không ghẹo gái, chỉ thỉnh thoảng nam du kích hủ hóa với nữ du kích và thường bị kiểm thảo nặng nên du kích rất sợ. Việt Minh sẵn sàng tóm thằng Lý Trường nào làm chó săn đắc lực cho Pháp. Nếu là ác ôn thì Việt Minh trói đút sọ bỏ sông hoặc đem ra sữa đồng, hai du kích cầm hai đầu thường xiết cổ. Tuy vậy Việt Minh không dung thứ cho kẻ nào lợi dụng danh nghĩa của mình để trả thù cá nhân. Có một tên đầu cấu đi theo hàng ngũ Việt Minh cũng về Tam Thiên Mẫu. Hắn muốn lấy cô Hoa ở Bút Nam về làm vợ bé. Hoa có người yêu là một anh chàng lực điền hiền lành. Hai người lấy nhau, tên đầu gấu nửa đêm về Bút Nam lôi cổ chàng lực điền ra bờ rào cắt cổ như cắt tiết lợn. Việt Minh đã tử hình tên đầu gấu. Đấy, không phải chuyện đùa, đừng tưởng trong chiến tranh muốn làm gì thì làm đâu nghe. Bọn Ngụy Hương Dũng bề ngoài hung hăng nhưng bên trong thằng nào cũng sợ du kích Việt Minh bằng bố. Vì du kích Việt Minh xuất quỷ nhập thần, có thể gô cổ bất cứ anh lúc nào. Việt Minh thỏa thuận ngầm với Ngụy Hương Dũng thành lập các làng thể ấm ớ hội tề. Lực lượng hai bên ngang nhau, chưa bên nào át bên nào, kẻ tám lạng người nửa cân, giao tranh mạnh cả hai cùng thiệt, chi bằng cùng tìm một giải pháp hưu chiến cùng tồn tại, tức là chọn ra một lão Lý Trưởng hai mang phục vụ cả hai phe. Ban ngày, hắn đội mũ trào màu, mặc áo capot nhà binh màu cứt ngựa chống ba tong, đi cùng lính Ngụy làm việc hành chính quốc gia. Ban đêm, lão Lý Trường biến thành đồng chí tức thì, áo hụ quần sắn móng lợn, túi xếp đeo vai, trong có bài ca. Kháng chiến chia làm ba giai đoạn, phòng ngự cầm cự, tổng phản công, sẵn sàng đọc tuyên truyền. Thấy Việt Minh ở đâu, lão Lý Trường và bộ máy hành chính của hắn vội vàng báo về cho Ngụy để tránh. Thấy lính Ngụy ở đâu báo cho Việt Minh để đi nơi khác. Gặp nhau là phiền, chả nhẽ địch ta gặp nhau trực diện mà lại không chiến đấu thì còn ra cái gì. Dân tình đêm sống với Việt Minh, ngày sống với lính Ngụy. Nhà có đám cưới, ban ngày có ông đồn trưởng Hương Dũng uống rượu, ban đêm để dành vài mâm mời Việt Minh ăn. Thể chế ấm ớ hội tề tồn tại được 1-2 năm thì hiệp ước ngầm bị xé bỏ. Việt Minh mạnh lên, liên tiếp đánh đồn tiêu diệt Ngụy. Vũ Hùng giờ là chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang kháng chiến vùng Thuận An, thoát ẩn thoát hiện, tung hoành ngang dọc. Các trận đánh đồn đều do Hùng trực tiếp chỉ huy. Đồn bốt Ngụy hồi ấy thực ra cũng rất thô sơ. 1-2 cái tháp canh xây gạch cao bằng ngọn tre. Quân lính ăn ở trong đình làng. Đình trở thành căn cứ, xung quanh căn cứ có hàng rào che nứa, nơi nào khá hơn thì trăng dây thép gai. Các trận đánh thường diễn ra vào đêm tối trời, toán quân ma của Hùng bổ vây đồn gọi loa. Các anh em Hương Dũng, đồn đã bị quân đội chủ lực chính quy Việt Minh bao vây, thực ra là quân địa phương hoặc du kích. Anh em hãy hạ vũ khí ra hàng về với vợ con, nếu chống cự, đồn sẽ bị san bằng, anh em sẽ bị tiêu diệt. Păng păng păng, một tràng súng từ trong đồn bắn ra. Quân Việt Minh đồng loạt nổ súng ném lựu đạn, hô xung phong vang trời. Tiếng trung liên giòn giã, tiếng phóng lựu DKZ, tiếng súng trường đoàng đoàng. Cả tiếng súng gì giòn tan hàng tràng, các tùng như tiếng trống. Việt Minh tài thật, có loại súng thật vui tai. Lính Ngụy như ong vỡ tổ trong đình, máu người chết đã chảy linh láng trên thềm đá xanh. Quân Việt Minh đột nhập dùng pháo thủ mở toang cửa đình. Khốn nạn, cái cửa đình bằng gỗ, ầy một cái là bật, làm gì mà phải dùng pháo thủ. Ngụy bao giờ cũng nhát hơn Việt Minh. Đi lính lĩnh lương chứ đâu có lý tưởng gì. Việt Minh toàn những người gan lì chịu khó chịu khổ sống có lý tưởng, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Các đồn Ngụy thường ra hàng sau nửa tiếng chống cự, có nơi ra hàng ngay từ khi Việt Minh gọi loa. Hùng Sờ dùng đủ mẹo du kích để soạn địch, đem cần cối gạo sơn đen bắc từ xa giả làm đại bác. Trên tháp canh, lính Ngụy thấy cái súng gì khổng lồ, nằm chênh chất chĩa thẳng vào đồn sợ mất vía. Súng kia mà nhà đạn thì tan xương nát thịt, hàng trước là hơn. Nghịch hơn, Hùng còn bắt hàng trăm con cóc cho ngậm thuốc lào buộc vào hàng rào dây thép gai quanh đồn. Cóc say, ho khù khụ như tiếng người. Đêm thanh vắng chợt thức, lính ngụy nghe tiếng ho của du kích đồng loạt khù khụ xung quanh, hoảng hồn điên cuồng vãi đạn. Càng bắn, tiếng ho càng khù khụ dâm gian. Chiến thuật ho, khủng bố tinh thần, cóc say thuốc lào cứ phải 15 phút mới thôi. 15 phút, ngụy vãi đạn đến lúc hết nhãn trà còn viên nào, du kích Việt Minh mới chính thức xung phong. Hùng đã nổi danh ở vùng Thuận An, không biết ai đã đặt biệt hiệu Hùng Xám Tam Thiên Mẫu cho anh. Hùng Xám chôn mìn làm đổ hàng loạt xe Pháp trên đường nhựa 38. Hùng Xám cải trang thành đàn bà cùng một số nữ du kích giả làm người bán hàng đi chợ, trong thúng mùng giấu súng tiểu liên. Một tên xếp bốt quen thói ra chợ đánh chén rượu thịt chó, lòng lợn tiết canh và ghẹo gái. Bọn lính đàn em noi gương cũng xà vào các hàng ăn quỵt. Hùng Xám trói khô xếp bốt và cả lũ sữa ban ngày ban mặt dài đi trước mắt mọi người. Hùng Xám phục binh bắt sống được cả quận trường Thuận An. Đang đi xe dép trên đường 38 ra ga Cẩm Giang thị sát tình hình. Những trận đánh một sống một chết cảm từ vang lừng đồn đại. Bọn xếp bốt nghe danh Hùng Xám như nghe danh Quan Công. Cái thằng chó ở đâu chui ra ấy nhỉ? Chúng bàn tán. Vốn là thằng ở nhà ông Nghè Nguyên đó. Thế bố mẹ nó ở đâu? Nào ai biết? Này thôi, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy. Đừng chửi bới lung tung, đến tai nó không tha đâu. Các ông Lý, ông Chánh, đại gia trong vùng vẫn phải bí mật đem tiền Đông Dương nạp cho Việt Minh, gọi là nộp thuế, là ủng hộ kháng chiến. Và bao giờ cũng muốn gửi đích danh nó, để nó ghi nhận cho. Đêm đêm nó đi các làng, vào đâu các đại gia đều phải biếu xén xôi gà, quả ngon hoa lạ, húm núm cung cúc, tận tụy đó. Thế nó giống như ông cả cô ngày xưa ở Nhã Sơn ấy à? Sao đất nhà ông Nghè Nguyên lại đầy nòi ra nó nhỉ? Nó có phải là huyết thống của cụ cả cô đâu, là con nuôi thằng ở thôi mà. Tôi tưởng tượng như hồn cụ cả cô xưa đã nhập vào nó, tài thế đấy. Cano trên sông Thành Sang chở một tiểu đội lính Âu Phi từ đâu về tăng cường cho bốt lớn phố Phủ Thuận An. Có một ông già đánh cá vừa đánh được mẻ cá lớn đi qua. Bọn lính gọi cả vào mua bán theo kiểu ăn cướp. Trưa nay chưa có gì cho tiểu đội Âu Phi ăn tiệc. Thuyền nan áp mạn cano, cá được chuyển lên biếu các quan. Cá đựng trong thúng sơn hai đáy. Đáy dưới là thuốc nổ hẹn giờ. Các quan chưa kịp ăn tiệc cá thì cano đã nổ tan tành, dìm xác cả tiểu đội Âu Phi dưới lòng sông. Ông già đánh cá là Hùng Xám Vũ Hùng cải trang. Câu chuyện cứ lan truyền, hỏi làm sao mà Hùng không nổi tiếng. Làm viên nghe những huyền thoại về Hùng cứ thấy xa xa là lạ, như nói về một người nào khác. Người nào khác đó vì Lan Viên mà cho phép riêng bút nam được tiếp tục thể chế ấm ớ hội tề vô thời hạn. Đồn bút nam không bị đánh. Y như ngày xưa, Napoleon không đánh Ba Lan vì nàng Josephine, vợ yêu của ông, là người Ba Lan. Lính ngụy ở đây nhàn nhã không bị tấn công, tất cả biết ơn Lan Viên. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, quân Hùng Xám phong tỏa các ngả đường từ phía Đông Bắc vào Hà Nội. Đường quốc lộ bị băm nát, mìn chôn dày đặc, xe pháo luôn xính mìn. Đêm đêm dân các làng bị Hùng Xám bắt ra phá đường, vừa làm vừa hát. Nhà em khoai lúa chưa khô, ngô chửa vào bồ, sắn thái chưa xong. Nhà em con bế con bồng, em cũng theo chồng đi phá đường quan. Đường quan trải nhựa phá khó lắm. Đào hào, xẻ rãnh làm cho tanh bành ra, chôn mìn xuống, làm cho xe địch không đi được. Hùng Xám rất thông minh. Những đoạn đê, nếu phá, mùa lũ vỡ đê, thì đồng chúng Tam Thiên Mẫu, tổng hành sinh Việt Minh ngập nước. Vì thế không phá đê, Hùng Xám cho đắp ụ, đan tre vòng xung quanh, đổ đất ở giữa. Hàng nghìn cái ụ san sát nhau như mộ cổ thời xưa suốt dọc đê, đến bố xe pháo nào vượt qua được hệ thống ụ. Đường tàu hỏa thì bị Hùng Xám thường xuyên tháo ê cu bóc tà vẹt. Lính ngụy canh gác đi tuần không xuể, tàu luôn bị chật đường ray đổ cành hoặc bị mìn tan xác. Mỗi chuyến tàu đi là một chuyến định mệnh với giặc. Tiền hô hậu ủng, tàu mới bò nhích được từng đoạn. Cano trên sông về Hà Nội, Hùng cũng không tha, tìm được một ông gan chí mề. Hùng phong ông là dũng sĩ trên sông. Dũng sĩ ngồi trong cái lều cò bí mật với cút rượu và 6 bìa đậu nướng sâu lạt treo lên cổ. Vừa bè đậu chấm mắm tôm vừa nhâm nhi hấp rượu, dũng sĩ chờ cano địch đi qua. Thường thì đến bìa đậu thứ 5 cano xuất hiện, dũng sĩ giật mìn xăng trên sông, cano tan xác. Nhìn cano chìm hẳn, ăn nốt bìa đậu cuối cùng, dũng sĩ về báo cáo Hùng Xám công việc hôm nay đã xong. Dũng sĩ xin đi ngủ với một bà quá to béo, vốn là nhân tình của dũng sĩ. Dũng sĩ đã ngủ là ngủ từ chiều nay cho đến trưa mai mới dậy. Và khi ngủ là phải ôm khư khư cái đùi to bằng bắp chuối của bà béo trong tay, y như là khư khư cầm dây giật mìn trên sông. Vừa ngủ, dũng sĩ vừa gáy như sấm, và bà béo phải nút hai lỗ tai mới chịu được. Có hơi của bà béo truyền cho, trưa mai dũng sĩ lại đủ sức mạnh lĩnh từ Hùng Xám 6 cái đậu nướng, 1 gói mắm tôm, 1 cút rượu, ra trận địa. Và lại chờ đến bìa đậu thứ 5 thì giật mình. Bà Nghè và Lan Viên bây giờ muốn chạy loạn ra Hà Nội cũng không có cách nào đi được, nguy hiểm lắm. Cái chết chờ đợi trên các ngả đường vào Hà Nội, và lại làm gì phải đi đâu. Cứ ở Thạch Sa Trang vẫn yên. Là người yêu của thủ lĩnh Hùng Xám, con cháu cả cồ thì còn sợ gì nữa. Là thân nhân của chiến sĩ Việt Bắc Đức Hàm, trong phe của Việt Minh cơ mà. Về phía Ngụy Quốc Gia thì Đức Vĩnh, ông sư phá giới, bây giờ đã được mời làm phó tỉnh trưởng Gia Lâm, cao chót vót, mà Thuận An Bút Nam chỉ là một cái hạt bé nhỏ của Gia Lâm. Chỉ có điều buồn bã là Lan Viên đêm đêm nghe tiếng đại bác rền rĩ, thường bồn chồn không ngủ được. Tại thế, tiếng đại bác bắn xa xa mà Viên nghe như có gì nỉ non, thức trong trong, mắt thâm quầng vì tiếng đại bác. Viên nhớ tới bài hát, vì nước suốt canh thâu trong đêm dài chân lần đi, lướt qua muôn bóng mờ ta sông pha, này hỡi lũ đế quốc run lên đi. Chúng bay đã gần ngày bại vong. Trong tối, toán quân ma âm thầm bổ vây, âm thầm đi răng lưới quanh muôn bóng. Viên tưởng tượng đó chính là toán quân của Hùng. Canh thâu, bóng mờ, bổ vây, chả Hùng thì còn ai. Nhưng Viên không thích gọi Hùng là ma. Không, Hùng là người, chàng trai tráng kiện cân đối, bắp thịt rắn chắc quần quận, gương mặt đẹp uy dũng hơn người. Là Hùng Xám, nghe tiếng cả vùng run sợ, nhưng lại là một cái gì đó đôn hậu dễ thương, mềm yếu, đắm đuối dưới bàn tay Viên. Viên muốn bỏ chữ ma trong bài hát, sửa thành. Trong tối, toán quân ta âm thầm bổ vây. Chỉ thay chữ M bằng chữ T, nhưng hát lên, toán quân ta không hợp với cảnh, canh thâu, bóng mờ, âm thầm bổ vây. Thành không gợi, không hay. Quân ma nghe ấn tượng hơn nhiều, hay hơn nhiều. Văn nghệ tài thế đấy, chỉ một chữ có thể làm không đúng, nhưng lại gây hiệu quả lớn. Chính chữ ma gợi cho Viên cảm giác về một hùng huyền ảo siêu phàm. Đêm cuối tháng, toán quân ma của Hùng ghé Thạch Sa Trang, lính Bút Nam nín thở trong đồn. Nhưng đã nói rồi, Hùng không đánh Bút Nam. Napoleon có đánh Ba Lan đâu mà Hùng đánh Bút Nam. Hùng chỉ ghé qua chơi. Em buồn lắm, Lan Viên nói với Hùng. Bao giờ hết đánh nhau hở anh, bao giờ thì hết bom đạn. Ngày ấy sẽ đến khi bọn anh chiến thắng. Ngày xưa cả nhà tấp nập Thanh Bình, bây giờ tan tác mỗi người một nơi. Biết làm sao được, phải chờ thôi em ạ. Thực lòng thì anh cũng chẳng muốn đánh nhau, anh muốn yên hàn. Nhưng ai làm nên được sự yên hàn bây giờ? Chỉ có cách bọn anh sẽ thắng, đối phương phải thua. Thắng thua ngã ngũ là yên hàn. Thế nhỡ phe anh thua thì sao? Không bao giờ, chỉ có một là thắng, hai là chết thôi. Anh không được chết, anh Hùng. Thú thực mỗi lần đánh nhau anh đều nghĩ phải thắng, vì nếu thua tin đến tai em sẽ coi thường anh. Không, không, em không coi thường anh. Tạm thua trận này trận khác cũng được, nhưng anh phải bảo toàn mạng sống của mình đấy. Sẽ thắng, sẽ thành công, Hùng nói với Lan Viên. Nhưng sự đời có phải y như lời Hùng nói đâu. Hùng xám oai danh thật, nhưng thế cờ chiến trận cứ nghiêng về bên này rồi lại nghiêng về bên kia lúc nào không biết. Trước thế lực mạnh của đoàn binh Tam Thiên Mẫu, trước nguy cơ mất quyền kiểm soát đường phía đông bắc về Hà Nội, các tướng lĩnh Pháp Ngụy vội tăng cường cho khu vực này. Cả tiểu đoàn hỗn hợp lính Âu Phi quốc gia đã về mở rộng căn cứ quân sự Thuận An, làm chỗ dựa cho hệ thống đồn bốt Hương Dũng cả vùng. Bong ke xi măng cốt sắt bền vững chặn các chốt giao thông. Một viên sĩ quan trẻ được đào tạo bài bản trong trường sĩ quan về thống lĩnh lực lượng vũ trang Thuận An. Các thầy lính các làng lũ lượt dâng lễ vật lên quan đồn mới. Và một buổi sớm quan đồn hành quân về Bút Nam, hai xe cam nhông đầy lính trang bị tận răng đi đầu, bọc hậu, hộ tống chiếc xe xếp, oai vệ. Lính Hương Dũng Bút Nam giàn quân đón chào và ngơ ngác không biết quan đồn đi đâu có việc gì. Đoàn xe dừng trước cổng Thạch Sa Trang, quan đồn trẻ tuổi bước xuống đi bộ, bộ kaki trắng, lon gù vàng chóe, mũ kepi viền kim tuyến, ủng sa đen, gương mặt đẹp sai sáng trưng, dáng điệu hào hoa phong nhã như một chàng sĩ quan quý tộc cận vệ của Nga Hoàng. Lan Viên ngờ ngợ, chàng sĩ quan trẻ reo như trẻ con. Lan Viên! Anh Vũ San! Viên cũng reo lên. Cả đoàn quân ngơ ngác, đáng lẽ phải kêu bẩm quan ba thì con bé này lại gọi tên cúng cơm của quan xa. Quan ba ôm lấy Lan Viên. Trời ơi, mấy năm rồi mới gặp em, vẫn y nguyên như ngày xưa, trẻ trung xinh đẹp tuyệt vời. Vẫn nghe nói Thuận An có quan đồn mới, hóa ra là anh à? Đúng là anh. Lệ Diễm bây giờ ra sao? Nó vẫn bú tí mẹ ở hàng đào và bảo anh về Thuận An phải đến thăm em, đem cho em lọ nước hoa Eau Cologne này. Vũ San rút từ túi áo ra, xóc nước hoa lên tóc Lan Viên, dáng điệu âu yếm như người anh với em gái nhỏ. Trường nữ sinh Đồng Khánh năm 1944, hai đứa Lan Viên, Lệ Diễm thân thiết nhau, cùng xinh đẹp nhất trường, nhưng cùng học sốt. Văn phạm tiếng Pháp khó quá, toán Pháp khó quá, hai đứa không thể nào nhét vào đầu được. Con gái thì lo, nữ công sai tránh chứ học làm gì nhiều. Mẹ Lệ Diễm bảo, con Diễm về trông cửa hàng lụa hộ tao, chờ lấy chồng. Bọn tú tài cử nhân quan tham quan phán nó học hộ, chứ tội gì đàn bà phải học. Con Viên thì về Thạch Sa Trang làm tiểu thư con cụ nghè, em quan phụ mẫu. Chờ nơi môn đăng hậu đối mà tề ra nội trợ, để lấy mấy đứa con trai nối dõi tông đường cho nhà danh gia vọng tộc người ta. Học nữa, mặt chúng mày sẽ mọc mụn dần rồi, mắt thô lố ra như tắc kè cho mà xem. Vũ San, anh ruột của Lệ Diễm lúc ấy đã đỗ tú tài trường Ambesaro, đang ôn thi vào Đại học Y khoa Đông Dương. Ba anh em lãng mạn nhất Hà Nội, ba anh em ba cái xe đạp xét linh, mặc quần sóc trắng thể thao đi chơi quanh Hồ Tây. Cái sống con gái mới lớn đùi nõn nà có phấn trông thích mắt lắm, đường phố ai cũng nhìn. Nhưng Lan Viên Lệ Diễm bơ. Hai con học sốt nhưng cười nó như chim xíu xít. Ba anh em thuê thuyền Bristoa bơi trên Hồ Tây, vào vũ trường nhảy van. Vũ San ôm Viên trong tay âu yếm đu đưa người trong điệu nhạc dịu êm mơ màng. Mùi hương da thịt tuổi trẻ lan tỏa nhau ngây ngất, Lan Viên vẫn là một em bé bé bỏng chưa biết gì. Chưa ai dám nói đến chuyện yêu đương, nhưng tình anh em sao mà đẹp thế. Thời cuộc chuyển từ thanh bình sang tao loạn, Vũ San không vào học trường y mà bị động viên vào trường võ bị đâm xương để vào đời chinh chiến, còn Lan Viên thì về Thạch Sa Trang. Mùa đông năm 1947, quân Pháp chiếm Hà Nội và tiến quân ra vùng phụ cận. Ủy ban kháng chiến huyện Thuận An phải rời phố huyện về căn cứ Tam Thuận Thiên, cách đó chừng 10 cây số. Với xe tăng thiết giáp dẫn đầu, quân Pháp chiếm phủ Thuận An, chiêu mộ lính quốc gia. Thuận An hình thành thế trận gia báo. Quân Pháp Ngụy và quân Việt Minh ở đan xen nhau. Lính Ngụy chỉ dám nghênh ngang ban ngày, còn ban đêm phải nhường không gian cho Việt Minh. Vũ Hùng nổi tiếng vùng Thuận An với những mẹo du kích đánh địch dũng cảm, thông minh, tài trí. Trong khi đó, ông Đức Vĩnh được quân Pháp mời ra làm phó tỉnh trưởng Gia Lâm. Trước nguy cơ mất chính quyền vào tay Việt Minh, các tướng lĩnh Pháp Ngụy vội vàng tăng cường cho khu vực Thuận An. Một viên sĩ quan trẻ được đào tạo bài bản trong trường sĩ quan Pháp được điều về chỉ huy các lực lượng vũ trang Pháp Ngụy. Lan Viên ngạc nhiên khi viên sĩ quan chính là Vũ San, anh ruột của cô bạn thân Lệ Diễm. Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Thấm thoát đã mấy năm, hôm nay hai anh em gặp nhau. Hai người ngồi trên bậc đá dưới bóng cây lộc vừng cổ thụ trong vườn, đúng vị trí Vũ Hùng ngồi hôm trước. Sao đêm đêm, anh cứ bắn đại bác đi đâu nghe buồn quá. Biết làm sao được, anh không bắn thì họ bắn anh. Thế cuộc chiến này thì bao giờ chấm dứt? Lan Viên vô tình hỏi đúng câu đã hỏi Vũ Hùng. Anh không biết được. Thế anh lấy vợ chưa? Đã, nhà chỉ có mình anh là trai, mẹ mất lấy vợ đẻ con. Bà sợ chiến tranh, anh đi trận mạc không biết thế nào. Bà cần có cháu nối dõi tông đường. Thế vợ anh là ai? Một thiếu nữ, em không biết đâu, tên là Hạ Trang. Cô ấy cũng học đồng khánh như em, bây giờ chăm chỉ bán hàng. Cô ấy có đẹp không? Không, không bằng em. Thế Lệ Diễm lấy chồng chưa? Chưa, nó cũng giống hệt em, chưa đâu vào đâu cả. Anh thích đi lính à? Viên hỏi. Không, hoàn toàn không. Nói thật, anh rất sợ. Nhưng số phận lại bắt anh phải làm công việc này. Là đồn trưởng, nhưng anh toàn dâng công việc đánh đấm cho bọn Tây, bọn cấp phó, quan một con hai. Nhưng hàng ngày anh phải ra oai, ăn mặc như là nguyên soái, tác phong dữ tợn, nói năng hiếu chiến. Nhưng cứ nghe tiếng súng Việt Minh là tim anh đập thình thịch. Anh cho bắn đại bác cầm canh, thay tiếng trống thu không ngày xưa. Có tiếng đại bác, anh thấy yên tâm. Còn em thì thấy não nề. Ngay cả nếu học ngành y, làm bác sĩ, anh cũng không thích hẳn đâu. Anh nhát lắm, cứ thấy máu me là tối tăm mặt mũi. Thế tại sao anh lại vào trường võ bị... Thì không biết nữa, thế mới lạ chứ. Cứ như có rời sắp đặt lôi anh vào đấy, không cựa được. Bỏ đi thì nó cho đi tù vì tội trốn tránh nghĩa vụ với quốc gia. Thực tình thì anh chỉ thích làm họa sĩ mộng mơ, vẽ các thiếu nữ lãng mạn, vẽ phong cảnh mùa thu. Em có thấy ngày xưa anh sưu tầm treo đầy phòng tranh của Leonardo da Vinci, Levitan không? Ờ, đúng. Bây giờ em mới nhớ ra. Anh lúc nào cũng có sơn dầu bột màu trong nhà. Có lần anh bắt em với Lệ Diễm ngồi làm mẫu để anh vẽ, nhưng tranh xấu quá xé đi và Lệ Diễm nó cười mãi anh là ông họa sĩ nửa mùa. Nửa mùa nhưng anh vẫn cứ thích tranh. Bố mẹ không cho anh vào trường mỹ thuật Đông Dương, bảo làm họa sĩ thì chết đói à? Họa sĩ sao bằng quan doctor và cứ bắt anh phải thi vào trường y. Thì trượt oành oạch để đến bây giờ ra cái nông nỗi này đây. Sao trước khi lấy vợ anh không bảo em? Bảo cái gì? Em không biết. Ừ, cả chuyện ấy nữa anh cũng không biết. Cứ tự nhiên lấy vợ, mẹ cưới cho, cứ vui vẻ bình chân như vậy. Thế Lệ Diễm không nhắc anh à? Giọng Lan Viên dỗi hờn. Còn Lệ Diễm cũng đầu óc để đâu á, chả nói gì. Anh quên em rồi à? Nước mắt Viên rơm rớm. San đưa tay chùi một giọt lệ trong vắt trên má Viên. Ước gì trở lại ngày chúng mình bơi Brisoa trên hồ Tây, tất cả sẽ làm lại từ đầu. Lỡ làng tất cả rồi anh ơi. Nghe nói tướng quân Hồn Xám Vũ Hùng yêu em có đúng không? Em không biết. Hình như ngày ấy tạm biệt trường Đầm Khánh về đến Thạch Gia Trang, em cũng quên anh luôn. Đến lượt giờ Vũ San trách lại Viên. Viên giật mình, có phải như thế không nhỉ? Sao thằng ở Vũ Hùng hồi ấy có cái gì mà làm Viên quên khuấy mọi chuyện ngoài Hà Nội được nhỉ? Vũ Hùng có cái ma lực gì lạ thế? Thật khó giải thích. Ngay cả bây giờ cũng không muốn rời Thạch Gia Trang loạn ly để đi đâu. Tất cả vì Vũ Hùng. Vậy thì mình còn trách ai? Lan Viên tự chùi giọt nước mắt cuối cùng trên má, nét môi tươi lại. Thôi, tất cả đã an bài rồi. Bây giờ là lúc anh phải lo lấy mạng sống của mình. Câu nói y như đã nói với Hùng. Cuộc hành quân của quan ba kết thúc vào non trưa. Đoàn xe Vũ Hùng lại rầm rộ về căn cứ phố phủ. Lan Viên đứng ngoài cầu đá Thạch Gia Trang, nơi con Tiểu Khê trong leo lèo chạy qua vẫy theo đoàn xe. Ngày, tháng, năm. Chiến cuộc đúng là lúc nghiêng về bên này, lúc lại nghiêng về bên kia. Vũ San về đồn lớn Thuận An, lính tráng vũ khí được tăng cường, phe Ngụy có vẻ áp đảo Việt Minh một thời gian. Nhưng chỉ sau đấy một năm thế cờ lại lật ngược. Hình như Ngụy thua ở khắp nơi trong nước, nên ở đây cũng thế. Một đêm tháng chạp, gió bấc ù ù buồn bã, đồn Thuận An bị tấn công. Bộ đội chính quy là lực lượng chủ lực, quân địa phương hùm xám phối hợp. Lần này thì có bộ đội Việt Minh chính quy tác chiến thật, chứ không phải như các lần khác toàn nói phét. Trận đánh dữ dội, lửa đạn ngút trời, súng hai bên hòa thanh giòn giã. Bộ đội dùng pháo thủ bóc lớp hàng rào thép gai xông lên, đánh vỗ mặt trực diện, dàn quân có bài bản, chứ không phải dùng mẹo du kích, cần cối xã gạo xả làm đại bác, cóc ngậm thuốc lào ho như của lữ đoàn Tam Thiên Mẫu. Số thương vong của hai bên khá lớn, xác người la liệt như ngà dạ. Máu chảy lênh láng dưới ánh hỏa châu. Trung liên địch bắn chéo cánh xẻ, lia gục hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của Việt Minh. DKZ của Việt Minh rót như mưa đá. Các chiến sĩ cảm tử của Việt Minh dưới sự yểm trợ của hỏa lực mạnh bò sát đến các bon ke. Người này chết người khác thay, pháo thủ đã ném được vào các lỗ châu mai bong ke, bắt các họng trung liên câm tịt. Vũ Hùng dẫn đầu một tốp mũi nhọn đột nhập vào sở chỉ huy của Vũ San. Đồn Thuận An tan tành xác pháo sau 3 giờ giao tranh khốc liệt, Vũ San xin hàng. Trong ánh lửa của các phi xăng bốc cháy, bóng San lom khom bị giải đi. Cho nó một nhát, một chiến sĩ hét lên. Hùng gạt lưỡi lê của anh ta quắc mắt. Ai vi phạm chính sách tù binh sẽ bị trừng trị theo pháp lệnh quân đội. Nhưng Hùng không thể tin những anh lính của lữ đoàn Tam Thiên Mẫu. Họ đâu biết quân pháp là gì. Đích thân Hùng phải trói San lại và dẫn đi. Trời mở sáng, chiến trường ngổn ngang. Các thương binh Việt Minh được đem đi vùng kháng chiến trên xe cam nhông của Ngụy vừa tịch thu được. Các tử sĩ được dân quân sở tại chôn cất. Xác lính Ngụy Pháp Maroc đen chất đống nhờ nhân dân xử lý sau. Chiến sĩ lữ đoàn Tam Thiên Mẫu mỗi người đeo vài ba khẩu súng chiến lợi phẩm. Những thùng sữa, đường, thuốc men quân trang được chia đều cho cả chính quy lẫn địa phương. Đoàn tù binh lấp nhấp hành quân qua ngả bút Nam để ra vùng tự do, vùng căn cứ của Việt Minh ở bên kia sông để rồi lên trại cải tạo trên Thái Nguyên. Tất cả bị trói. Không kiếm đủ dây thừng nữa, Lan Viên chạy ra đầu làng. Trước mắt cô là hình ảnh San tơi tà, thất thểu, máu dính trên mặt, hai tay quạt ra lưng, chiếc dây thừng siết chặt. Vũ Hùng đeo Tiểu Liên đi áp dài đằng sau. Một cảm giác khó tả đến với Viên, cô muốn bật khóc mà sợ quá không dám. Anh Hùng ơi! Viên đến gần, ánh mắt đau đớn hất về phía San và cũng không biết nói gì. Hùng đặt tay lên vai Viên, nhìn sát tận mắt. Anh hiểu em muốn nói gì rồi, cứ yên tâm. Cuộc đời xô đẩy con người đến những hoàn cảnh khủng khiếp quá. Anh San là anh ruột của Lệ Diễm, bạn thân của em. Anh ấy chỉ muốn là họa sĩ, cùng lắm là bác sĩ, chứ không muốn là sĩ quan đâu. Đường đời xô đẩy thế nào lại đưa anh ấy vào hoàn cảnh này? Với quyền hạn của anh xem có thể giúp gì được cho anh ấy không? Chiến tranh là việc của các anh, em là đàn bà, con gái, em không biết. Em chỉ biết các anh đều là người tốt, em quý, em yêu mến, em không muốn các anh phải khổ. Anh biết hết chuyện rồi, anh là người biết yêu thương, chứ không phải chỉ là hùm xám. Hùm với kẻ ác chứ không hùm với người bình thường, hùm trong guồng máy chiến tranh chứ không hùm với đời thường. Anh San theo guồng máy chiến tranh làm đồn trưởng, nhưng không phải là ác ôn, chưa làm gì nên tội với nhân dân ở đây. Trong quan hệ chiến tranh em không biết, nhưng trong quan hệ con người với con người, anh ấy là người tốt. Người lính với người lính ở hai trận tuyến khi lâm trận phải dồn sức tiêu diệt nhau. Nhưng khi đã là hàng binh thì phải được đối xử trong quỹ đạo con người với con người, em yên tâm đi. Cách mạng có chính sách nhân đạo khoan hồng với tù binh. Bao nhiêu chiến sĩ của anh đã chết trong trận này, đau lắm chứ. Nhưng sao có thể trách Vũ San, anh ấy nằm trong guồng máy chiến tranh, nó phải quay như thế, nếu không thì đã không phải là chiến tranh. Khi bóng Hùng và Vũ San khuất hẳn, Viên òa khóc nức nở. Nửa năm sau gặp lại Viên, Hùng dì tay. San đã được tự do rồi, hay nói cách khác đã trốn thoát khỏi trại cải tạo của ta trên Thái Nguyên rồi. Khi làm hồ sơ tù nhân, anh đã nói những điều giảm nhẹ về San, tác động để trại giam bố trí San ở nơi tù tội nhẹ, giam giữ lỏng lẻo, hàng ngày phạm nhân lên đồi trồng sắn. Nhân cơ hội máy bay Pháp oanh tạc trại giam tất cả tán loạn, San đã trốn thoát. Anh tin rằng về Hà Nội, anh ta sẽ không trở lại hàng ngũ địch nữa đâu. Viên ôm choàng lấy Hùng. Anh đúng là một anh hùng cao thượng. Không gì nói hết được lòng biết ơn của em với anh. Việc anh làm chứng tỏ anh đã yêu thương em biết chừng nào. Kẻ khác nhân cơ hội này sẽ giết Vũ San để thỏa lòng thù ghét nhỏ nhen. Dù sao trước kia đã có thời kỳ em với San thân thiết nhau trong tình anh em. Thứ tình của tuổi vào đời, nhưng có vay mượn một chút lãng mạn của tình yêu đem vào trong đó. Vậy mà anh lại cứu San vì ý nguyện của em. Ngày, tháng, năm. Cuộc chiến sắp vào giai đoạn kết thúc. Đại đồn Thuận An sau khi bị San bằng, phe Ngụy không còn đủ sức lập lại căn cứ nữa. Các đồn Bốt, Hương, Dũng mất chỗ dựa tự nhiên tan biến. Một bộ phận vác súng chạy về phe Việt Minh, số còn lại về nhà làm ăn cày cuốc như ngày chưa đi lính. Tổng hành sinh Tam Thiên Mẫu chỉ huy lực lượng Việt Minh chống rong cờ mở. Sau mấy năm ăn ốc ăn nhái, ngủ cùng rắn nước, đìa, lội nước, chân tay bợt bạt, lau sậy, cào xước mặt, các chiến sĩ bây giờ hiên ngang đi trên đường nhựa 38 giữa ban ngày. Cán bộ Việt Minh, quần áo hộ, túi xếp quấn khăn mặt bông tấp nập xuất hiện. Vũ Hùng thường xuyên về Thạch Sa Trang ở lại hàng tuần, cùng cả tiểu đội cận vệ của mình. Bắc Nam đã trở thành vùng tự do, vùng căn cứ của Việt Minh. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Bút Nam đã chính thức khai mạc văn phòng của mình tại Bút Nam Hội quán. Thắng lợi chưa toàn vẹn trên cả nước nhưng đã có ở đây. Vũ Hùng, con người oai nhất của cả vùng đã được người ta nhắc đến hàng ngày. Mẹ thấy chúng mày nên cưới nhau đi, yêu nhau bao năm rồi. Trước kia thì bảo còn đánh nhau ta Ngụy lẫn lộn, bây giờ thì tạm về một mối rồi. Bà nghe bảo Hùng và Lan Viên, còn chờ gì nữa, hai đứa đều đã lớn tuổi rồi. Bà nghe không ngần ngại nói thẳng điều đó. Kể cũng lạ, con gái tiểu thư lá ngọc cành vàng mà bà xách dù cho không thằng ở. Bình thường con gái đi lấy chồng, nhà trai phải dạm hỏi mối lái xêu tết dạm ngõ chán, nhà gái làm cao mãi rồi mới ưng. Châu đi tìm cọp chứ có bao giờ cọp đi tìm châu đâu. Thế mà bây giờ thời cách mạng tài thật đấy, làm thay đổi hẳn ý nghĩ. Bà nghe nhà gái chủ động đặt vấn đề. Bà bảo Viên, mày không còn là trẻ con nữa. Thời buổi nam nữ bình đẳng này, trai gái tự do quá trớn chẳng còn phép tắc. Đằng nào thì cũng phải lấy chồng, thì lấy cho xong đi, kén cá chọn canh gì nữa. Nội một cái vùng Thuận An này, hỏi giờ có ai hơn thằng Hùng đâu, nó là nhất đó, con đốt đuốc tìm khắp gầm trời cũng chẳng được người thứ hai như nó. Hai đứa sống với nhau từ bé trong nhà quấn quýt. Trước thì còn là chủ tớ, giờ thì chủ phải dựa vào tớ. Không có nó, cái nhà này không biết sẽ tan hoang như thế nào trong thời tao loạn đâu. Thằng Cả Vĩnh hồi cướp chính quyền năm 45, không có nó che chở cho, hỏi liệu có được yên không. Sợ quá đến nỗi bỏ cả nhà trốn đi tu. Rồi suốt từ ấy không dám mò về nhà. Bảo giờ làm quan to, nhưng to ở đâu thì có dám mò về Thạch Gia Trang không? Việt Minh nó chả sơi tái à? Thạch Gia Trang nhờ dựa vào thế lực của thằng Hùng mà cứ vẹn nguyên suốt một thời tao loạn. Công của nó to lắm đó. Thằng Thứ Hàm thì thư sinh mải lo những việc đâu đâu, chứ có giúp gì được cho nhà đâu. Đi lên chiến khu Việt Bắc thăm thẳm bằng ngần ấy năm trời, cũng có dám lai vãng về Thạch Gia Trang không? Vùng xôi đỗ, tàng ngụy lẫn lộn, Hương Dũng nó chả gô cổ à? Chỉ có thằng Hùng tung hoành ngang dọc mà không ai dám làm gì đâu. Bà nghe thừa biết hai đứa yêu nhau từ lâu, mỗi ngày thêm sâu đậm mà vẫn giữ được khoảng cách phép tắc. Con gái mình ngoan gia giáo đã đành, nhưng thằng kia cũng đạo đức ghê gớm. Bao nhiêu dịp gần gũi nhau mà chẳng có chuyện gì. Phải thằng khác á, hùm xám tướng quân oai quyền như thế, nó coi đàn bà là cái gì? Nó làm cho chừa ra đấy, ai can ngăn được? Ngay cụ cả cổ nhà mình đấy, hiếp con người ta giữa suối đâu có nể nang gì. Thằng Hùng thì oai phong kém gì cụ cả cô, vậy mà nó vẫn một phép. Đám cưới của Vũ Hùng và Lan Viên theo lối đời sống mới của vùng kháng chiến, chỉ là một cuộc meeting trên sân Thạch Gia Trang, bộ đội hát hò, dân quân hát hò, uống nước chè xanh ăn kẹo. Hùng không cho làm cỗ, không có ăn uống gì ở đây cả. Hùng và Viên ngồi bên bàn danh sự dưới hàng khẩu hiệu, vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Hùng phát biểu hứa sẽ chiến đấu để nhanh chóng góp phần tổng phản công trong cả nước giành thắng lợi. Ông chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính bút nam rút từ trong túi áo ra chiếc triện đóng vào tờ giấy viết tay. Chính quyền chứng nhận hai người từ nay là vợ chồng. Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc, soi xuống đám cưới đời sống mới. Ánh trăng chứng kiến mối tình đẹp của hai người. Phòng khuê trong ngôi nhà Tây dưới bóng rừng trám. Đúng cái giường vợ chồng vĩnh xưa vẫn ngủ. Đêm đậm phòng Hùng đùa. Chào cô chủ. Thằng ở yêu cô chủ từ lúc vú cô chủ mới như chũn cau ấy. Đợi chờ từ ấy đến giờ mới được đó. Ra sống vào chết, may mà còn giữ được cái đầu để mà vùi vào đôi vú nõn nà này. Viên đùa lại. Cô chủ cũng yêu thằng ở từ hồi thằng ở làm diều sáo kêu o o suốt đêm ấy. Thế hồi học ở Đồng Khánh, Hà Nội, có bao nhiêu tình bạn lãng mạn? Với Vũ San thì sao? Hồi đó trẻ con biết cái gì, phải chờ thời gian lớn lên theo kháng chiến mới biết thế nào là yêu đương thật sự chứ. Nếu Việt Minh bọn anh thua trận mất đất chạy dài, phe Ngụy thắng làm chủ Thuận An, chắc không thể có đám cưới này. Thú thực, anh chiến đấu không biết mệt mỏi ngoài lý tưởng chung vì nước vì dân. Còn chính là vì phải thắng để lấy được em. Nước với dân thì ở trên cao, còn em thì luôn ở trước mắt anh thôi thúc anh. Không có em, chắc anh không thành hùm xám tướng quân được đâu. Em thực sự thấy tình người của anh, có thể tin tưởng được qua sự kiện anh cứu Vũ San. Nếu lúc ấy anh độc ác giết Vũ San, em cũng sợ anh lắm. Chúng mình lấy nhau là do trời sắp đặt. Đâu phải bỗng dưng ông nghè nguyên đem anh về Thạch Gia Trang. Nhưng cũng phải công nhận nếu không có cách mạng kháng chiến, em và anh cũng không thể thành vợ thành chồng. Em là tiểu thư, chắc phải gả bán cho một nhà đại gia nào đó môn đăng hậu đối. Cách mạng đào lộn tung pheo hết, anh đã lên ngôi. Viên và Hùng cười rúc xích, thức trắng đêm. Ngày, tháng năm. Trường đoạn 1954 của bộ phim Ký sự gia tộc Nguyễn Đức có nhiều sự kiện. Năm ấy tôi đã lớn hơn một chút, biết và nhớ nhiều chi tiết. Tháng 7, mưa ào qua từng đợt rồi lại nắng chói chang. Có lúc mưa bóng mây, trong cả vùng rộng nắng có một đám mây nhỏ và rơi những hạt mưa soi lên trong nắng long lanh. Nắng mưa lẫn lộn bồn chồn như tâm trạng của gia đình tôi. Hiệp nghị Geneva đã ký kết, phe Việt Minh đã thắng, từ vĩ tuyến 17 trở ra miền Bắc sẽ là đất của Việt Minh, từ vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam là đất của phe quốc gia bị Việt Minh gọi miệt thị là Ngụy. Hiệp nghị Geneva họp ở tận nước Thụy Sĩ xa xôi nào có Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ, Pháp quyết định chia đôi đất nước Việt Nam như thời Trịnh Nguyên phân tranh. Tin về nhà Hoàng Lan, bố hàm tôi là một thành viên của phái đoàn Việt Nam ở Geneva. Ngày xưa, ông đã là thành viên đoàn Việt Nam ở hội nghị chủ bị Đà Lạt. Tôi cảm thấy tự hào. Bố em còn làm to hơn cả bố anh nha. Tôi bảo Lý, cái chức phó tỉnh trưởng Bù Nhìn của chính phủ Bù Nhìn Ngụy. Ngày ấy tôi và Lữ đều đã biết một chút tiếng Pháp hay đọc báo tiếng Việt và tiếng Pháp nên chuyện gì cũng biết. Bố mày chắc cũng chỉ là thư ký nhân viên quèn trong phái đoàn thôi. Người ta cần một người cực giỏi tiếng Pháp, điệu bộ lại sang trọng để làm những việc văn kiện giấy tờ cho hội nghị quốc tế. Chứ nội dung đàm phán là do những ông to của Việt Minh quyết định. Rồi cả các ông Stalin của Liên Xô, Mao Trạch Đông của Trung Cộng, Eisenhower của Hoa Kỳ, Dallier của Pháp và các ông Molotov, Chu Ân Lai, Dallet, Mondefranc. Các ông ấy quyết định chứ. Nước Việt Nam mình hóa ra quan trọng quá anh nhỉ, cả thế giới phải lo liệu. Thì hay ho gì chuyện đó hở mày, đáng lẽ việc nước mình chỉ người nước mình dàn xếp thỏa thuận với nhau thôi. Nhưng cả thế giới ngày nay là một bàn cờ quốc tế, làm gì có chuyện xóm vắng đào hoang biệt lập như ngày xưa. Thì thế mới khổ chứ. Bác Vĩnh cho xúc phơ về Thạch Sa Trang đón mẹ và cô Lan Viên ra Hà Nội. Đình chiến đường xá xưa bị băm nát, mìn cài dày đặc đi lại chết mất mạng. Thì giờ đây lưu thông chỉ có 30 cây số mà suốt bao năm Thạch Sa Trang Hà Nội ngăn cách như hai thế giới. Quan phó tỉnh trường Đức Vĩnh không một lần dám về quê. Việt Minh phen đầu, quan khôn thật. Đánh nhau ở đâu có các quan hai, quan ba, quan tư Pháp Việt lo, còn quan phó tỉnh trưởng chỉ ngồi bàn giấy tại thị trấn Gia Lâm, địa bàn giáp Hà Nội, đã được nâng cấp thành tỉnh lỵ. Nghĩ cho cùng, Bắc Vĩnh suốt đời là người đi trốn. Trốn đi tu thì rõ rồi, nhưng cả thời làm quan phụ mẫu của chính phủ Nam Triều thì cũng là đi trốn vào cái chức Bù Nhìn. Mọi việc các quan Pháp chỉ huy, Bắc Vĩnh chỉ ngồi xử những vụ kiện vớ vẩn của các ông xã, xệ, lý tuét, các làng. Tranh chấp nhau mảnh ruộng hương hòa, đánh chửi nhau giữa hai họ mạc kình địch, giành ăn tai lợn đầu gà ngoài đình. Chả làm được cái trò chống gì. Đến thời phó tỉnh trưởng lại càng Bù Nhìn nữa. Trên cao quốc trường đại Bù Nhìn của Pháp, phó tỉnh trưởng Đức Vĩnh, đầu biang tin bóng mượt, comble đen, ngồi xe hơi đít vịt, Minerve xăng cà cộ, đi vòng quanh tỉnh lỵ để chứng tỏ đây là đất của quốc gia. Việt Minh ở xa, ai sinh con đẻ cái đến ủy ban phường xã của quốc gia lấy giấy khai sinh. Cô Lan Viên xuất hiện ở nhà Hoàng Lan có gì hơi lạ lạ. Bao năm xa, giờ cô béo hơn, mặt tròn hơn và có gì quê quê. Cô là gái đã có chồng. Đó là điều lạ nhất. Y như là chẳng có cưới xin gì. Mẹ tôi và bác Nhụ, bác Vĩnh Khái cứ nhìn cô chằm chọc. Mẹ giờ là cô giáo tư thục lớp đồng ấu phố Quán Thánh. Bao năm xa chồng làm bà quắt queo đi. Niềm vui sắp được gặp chồng từ Việt Bắc về như nước tưới tràn làm tươi lại cây hoa sắp héo. Bây giờ mẹ tự hào nhất, oai nhất, có thế lực nhất vì là vợ của cán bộ cao cấp Việt Minh. Thế lực chẳng kém gì Lan Viên, vợ của tướng quân Hùng Xám. Chỉ có bác Nhụ, như là bánh đa nhúng nước bóng xì hơi vì là người của phe thua trận sắp phải ra đi. Mẹ tôi nhớ lại ngày lấy chàng học sinh trường Ambassaro Đức Hàm. Yêu nhau 2 năm, cô nữ sinh Đồng Khánh, tiểu thư ẻo là và chàng thư sinh hào hoa. Bà nghe về tận thành Nam Nam Định 5 lần 7 lượt dẫn lễ. ông cử nghèo thành Nam cùng phố Hàng Nâu gần nhà ông Tú Xương thời trước, thích đọc thơ ngâm của Tú Xương, nhưng nếp nhà lại xa giáo nho phong, giấy sách giữ lề. Ông chắt bóp cho con gái lên Hà Nội học chút chữ nghĩa, thực lòng rất mừng thấy con tìm được tấm chồng nhà đại gia. Đám cưới om sòm thành Nam, cả phố đổ ra xem. Đấy, thế cơ mà. Vậy mà cô Lan Viên lấy chồng xó xọ lúc nào không biết. Cưới xin ở đâu, nghe nói chỉ có hát hò, vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Bác Nhũ cũng nhớ lại ngày lấy chàng sinh viên luật khoa Đức Vĩnh. Cô Nhụ con ông Đồ Thao, đại gia vùng Sa Bình. Nhà vài chục mẫu ruộng, vài chục trâu bò. Cô Nhụ đẹp nước tiếng, biết chữ quốc ngữ và một số chữ nho do cha dạy từ bé. Cái xá của cô Nhụ rất cao. Chỉ cậu cử Đức Vĩnh mới đọ được, chứ con trai cả vùng Bình Sa không ai sánh bằng. Cậu cử Đức Vĩnh đã phải dẫn cưới 3 bò 9 trâu, ăn uống linh đình 3 ngày mới lấy được cô Nhụ về Thạch Gia Trang. Đấy, thế cơ mà. Bác Nhụ cười. Tôi thì tôi biết cô phải lòng thằng Hùng từ lâu rồi. Việt Minh thắng thế, thằng Hùng lên ngôi. Nhưng đáng lẽ cô phải bắt nó làm đám cưới linh đình, có bộ đội xếp 2 hàng bồng súng chào cô chứ. Nó quyền to thế cơ mà. Việt Minh Tam Thiên Mẫu chỉ có ốc nhái ếch ương cá mại của vùng đầm lầy, chứ có cái gì mà làm đám cưới to. Lan Viên cũng cười. Chúng mày đừng có mà lục lọi bới chuyện ra nữa. Bà nghe mắng hai cô con dâu. Mỗi thời mỗi khác, thời cách mạng nó thế. Thực lòng thì tao cũng sợ cái sự rình rang của chuyện cưới xin ngày xưa lắm. Khiếp, sạt nghiệp vì cưới, hầu hạ mệt bã người vì cưới. Như cái hồi cưới tao với bố chúng mày ấy. Bà cũng không tránh khỏi hồi ức. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn giờ này ngày mai.